Chiến thần bất bại, chương 5196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5196, nếu không thì hôm nay sẽ chính là ngày nhà họ Khổng thanh toán với cậu. Tử Hòa híp mắt, lạnh lùng lên tiếng. Không phải ông ta đang coi thường Tiêu Chính Văn mà là tới cảnh giới như bọn họ thì đừng nói cảnh giới không ổn định. Cho dù chỉ sơ suất một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi. Huống hồ đưa mắt nhìn ra, Tiêu Chính Văn căn bản không có viện binh. Dựa vào sức lực của một mình anh thì sao có thể là đối thủ của nhiều người như bọn họ. Ông cho rằng Tiêu Chính Văn tôi cũng không biết liêm sỉ giống như nhà họ Khổng mấy người sao. Cái hạng giống súc vật mà cũng dám ăn nói linh tinh ở trước mặt tôi. Ai cho mấy người cái dũng khí đấy? Tiêu Chính Văn lên tiếng mắng chửi không chút khách khí. Chỉ cần bọn họ động một ngón tay, thậm chí không cần tới chúng tôi ra tay, cậu cũng sẽ hóa thành tro bụi thôi. Thiên Kiếm Thánh Quân cười lạnh lùng nói. Ông ta đương nhiên không có chút thiện cảm nào đối với Tiêu Chính Văn, phải biết rằng Dạ Ma Thiên Chính là đệ tử thân truyền của ông ta, kết quả lại suýt bị Tiêu Chính Văn giết chết ở âm phủ. Mối thù này đương nhiên ông ta phải báo, huống hồ ba người bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh cấp 7, đối diện với một nhân vật nhỏ bé ngay cả cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 vẫn chưa ổn định thì làm gì có chuyện khách khí với Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người thì sao? Cách biệt về lực của đôi bên thực sự quá lớn. Tiêu Chính Văn, cậu vẫn không biết điều như vậy sao? Tử Cống cười lạnh lùng nói. Không biết điều ư, mặc dù Tiêu Chính Văn tôi vẫn chưa tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, thế nhưng giết mấy người cũng chỉ giống như giết con chó mà thôi. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn hết sức bình tĩnh, giống như đang thuật lại một sự thực đã xảy ra. Nếu đổi lại là khi trước, đừng nói là Tử Cống, ngay cả Tử Hoàn cũng không dám phản bác. Thế nhưng tình hình bây giờ đã khác, thực lực của mấy người bọn họ đều đã đạt tới chuẩn thánh cấp 2. Hơn nữa Tử Hoàn còn đạt tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 3. Ngược lại Tiêu Chính Văn lại cảnh giới chưa ổn định, lại chỉ là một phân thân mà thôi. Bọn họ sao có thể để mặc cho Tiêu Chính Văn hống hách như thế? Tiêu Chính Văn, hôm nay chúng tôi sẽ phá vỡ thần thoại bất bại của cậu. Để cho cậu biết rằng cái gì gọi là uy phong của bậc thánh nhân không thể mạo phạm. Dẫu sao ai trong số bọn họ cũng là đệ tử thân truyền của Khổng Khưu tiếng tăm lừng lẫy, thường ngày đều tự cho mình là thánh nhân, mà Tiêu Chính Văn lại vô số lần khiến họ mất thể diện trước mặt đám đông, còn công khai vạch trần hành vi tội ác của bọn họ. Bọn họ nhất định phải báo mối thù này. Ban đầu tôi còn cho rằng cậu là một người thông minh, thế nhưng không ngờ cậu lại hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Đành thôi, hôm nay sẽ cho cậu biết trong vũ trụ bao la này cậu bé nhỏ tới độ nào. Cổ Vạn Giới vừa nói vừa từ từ đứng dậy, Thiên Kiếm Thánh Quân cũng chậm rãi đứng dậy nhìn Tiêu Chính Văn. Trong mắt tôi, sinh linh trên địa cầu các cậu chẳng qua là rất nhỏ bé, dám bất kính với chư thiên thần giới vốn dĩ là tội chết. Nhỏ bé, cách chương.